chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, nữ lão tổng lo lắng. Vương Đại Đông tay cầm tựa hồ có một loại kỳ lạ ma lực. Chỗ theo chỗ, có một cỗ hâm nóng khí lưu ở nơi đó lưu động, làm cho Hồng Tỷ lại tê dại lại ngứa, muốn kêu thành tiếng đi, lại sợ bị Vương Đại Đông nghe được, muốn gọi thì kêu đi ra đi, muốn là ngột ngạt, đến lúc đó tam âm tắc, khí huyết không thông, cái kia không điều, ý nói kinh nguyệt, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vương Đại Đông hết sức nghiêm túc nói ra, đối với một nữ nhân tới nói, cái kia không điều, ý nói kinh nguyệt, cùng sớm tiến vào thời mãn kinh, đây tuyệt đối là lớn nhất ác độc chớ chú. Hồng Tỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, cũng còn không có gả người đây. Nếu là thật cái kia không điều, ý nói kinh nguyệt, thậm chí có khả năng sớm tiến vào thời mãn kinh, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Bất quá Hồng Tỷ ngươi có lẽ không thích nam nhân, vậy liền không quan hệ. Vương Đại Đông nói tiếp, Hồng Tỷ thanh âm đây tuyệt đối là tương đương mỹ diệu. Lần thứ nhất nhìn thấy Hồng Tỷ, Vương Đại Đông liền đã bị Hồng Tỷ cái kia trầm thấp nhưng lại tràn đầy tang thương vẻ đẹp tiếng nói hấp dẫn, cái kia một bài Trời Cao Biển Rộng, quả thực so Ngôi Sao Hát còn tốt hơn. Đương nhiên, nam nhân ưa thích thanh âm nữ nhân êm tai, cũng không phải là ưa thích nữ nhân ở KTV bên trong tiếng ca. Bọn họ ưa thích buổi tối, tiếng ca. Tuy nhiên cái kia là không thể nào, nhưng cũng coi là nghe được Hồng Tỷ, tiếng ca. Khoan hãy nói, nữ nhân gọi tiếng, vốn là thứ nhất dẫn dụ người đồ vật. Cái này chỉ là Hồng Tỷ gọi tiếng, liền để Vương Đại Đông có loại cầm giữ không được cảm giác. Muốn không phải Vương Đại Đông đồng học là một cái có lý tưởng, có đạo đức, có mặt mũi, lại thoát ly hạ cấp thú vị người, còn thật đến hóa thân cầm thú, nhào tới đem lý tưởng biến thành sự thật. Vương Đại Đông ở chỗ này hưởng thụ, bên ngoài người coi như chịu không được. Cái này đã qua nhanh 2 giờ. Tần Tuyết cùng Quan Hinh ngược lại còn tốt. Trương Bưu cùng Ngụy Mãnh hai người đã ngồi không yên. Tiểu Tuyết, chúng ta không đi vào, thì để cho chúng ta nghe nghe thanh âm được rồi đi. Trương Bưu cầu khẩn nói ra. Vậy được, nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối đừng phát ra cái gì vang động, để tránh quấy rầy đến Vương Đại Đông. Tần Tuyết ngẫm lại nói ra. Thực nàng cũng rất muốn biết Vương Đại Đông cứu chữa tình huống. Cứ như vậy, mấy người rón rén đi vào cạnh cửa. Trương Bưu dẫn đầu đem lỗ tai dán trên cửa. Sau một lát, Trương Bưu trên mặt hiện lên một vòng quái dị thần sắc. Sau đó chủ động đi ra. Trương Bưu sau khi đi, Ngụy Mãnh cũng đem lỗ tai dán đi lên. Cũng không lâu lắm, Ngụy Mãnh cũng một mặt quái dị đi ra. Đến cùng thế nào a? Các ngươi làm sao đều không nói lời nào? Quan Hinh cảm giác được rất kỳ quái, cũng đem lỗ tai dán đi lên, chỉ là vài giây đồng hồ, Quan Hinh gương mặt thì biến đến đỏ bừng một mảnh, sau đó thần sắc quái dị đi ra. Tần Tuyết đang muốn đi nghe, Quan Hinh lại là nhỏ giọng nói, "Tiểu Tuyết, ngươi vẫn là đừng đi nghe." "Vì cái gì? Các ngươi đều nghe, ta cũng phải nghe." Tần Tuyết không để ý Quan Hinh khuyên can, cũng đem lỗ tai dán trên cửa. Hồng Tỷ cái kia đặc biệt thanh âm nhất thời truyền vào Tần Tuyết lỗ tai. Tần Tuyết một đôi xinh đẹp mắt to nhất thời trừng lớn lớn, ngay sau đó gương mặt giống như là mây hồng một dạng thiêu cái thông thấu. Quan Hinh bất đắc dĩ nhô ra miệng, "Đều để ngươi đừng nghe." Hồng Tỷ có thể phát ra như thế gọi tiếng, điều này nói rõ Hồng Tỷ hẳn là không có việc gì. Lúc này, trong lòng mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Thật sự là thần y, nặng như vậy thương thế cũng có thể trị tốt. Đây là Quan Hinh ý nghĩ trong lòng. Trương Bưu, đây cũng quá dũng mãnh đi, làm cho Hồng Tỷ phát ra như thế thanh âm. Ngụy Mãnh, ai, Nữ thần cứ như vậy thành người khác. Cái này hỗn đản, còn nói đối Hồng tỷ không hứng thú. Hừ, đây là Tần Tuyết ý nghĩ trong lòng. Khoảng cách Vương Đại Đông rời đi đã 4 giờ. Vương Đại Đông lại vẫn chưa về. Lâm Thi Nghiên rốt cục nhịn không được cho Vương Đại Đông gọi điện thoại. Có thể điện thoại cũng không có đả thông. Trong ống nghe truyền đến ngài chỗ gọi điện thoại máy đã đóng. Lâm Thi Nghiên lại đánh nhiều lần. Vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái. Hắn sẽ không có chuyện gì chứ. Lâm Thi Nghiên từ trên giường ngồi xuống. Nguyên bản Lâm Thi Nghiên cảm thấy hiện ở cái này thế đạo thẳng thái bình. Có thể trang khu một hàng. Để cho nàng minh bạch. Trên cái thế giới này. Thực khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Muốn là trước kia. Vương Đại Đông coi như 10 ngày 10 đêm không trở về nhà. Nàng cũng căn bản sẽ không để ý. Nhưng là bây giờ. Nàng vậy mà lo lắng lên Vương Đại Đông tới. Trang khu một hàng. Đã dần dần cải biến hai người quan hệ. Cứ việc Lâm Thi Nghiên không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Vương Đại Đông xác thực đã trong lòng nàng chiếm cứ không nhỏ một vùng không gian. Sau cùng, nữ lão tổng rốt cục vẫn là quyết định đi ra ngoài tìm Vương Đại Đông. 3 giờ sau, cửa cuối cùng mở ra. Hồng tỷ cùng Vương Đại Đông cùng đi ra khỏi tới. Lúc này Hồng tỷ mặc lấy Vương Đại Đông y phục. Một mặt ửng đỏ, tựa như vừa mới cái kia cái gì một dạng. Bất quá trong mắt của mọi người. Thật là cái kia cái gì? Các người đều như vậy nhìn lấy làm cái gì? Chẳng lẽ tỷ ta lại trở nên sinh long hoạt hổ? Các người không cao hứng? Cái này rất nhanh. Hồng tỷ phát hiện ánh mắt mọi người tựa hồ có chút không đúng. Thẳng đến Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết rời đi. Hồng tỷ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Sau cùng các loại Trương Biêu cùng Ngụy Mãnh cũng đều sau khi đi. Quan Hinh mới nhỏ giọng hỏi Hồng tỷ. Hồng nghỉ, các ngươi vừa mới có dùng hay không dùng cái kia? Cái nào? Hồng tỷ bị Quan Hinh lời nói làm cho một trận không nghĩ ra. Cũng là cái kia, đến cùng là cái nào? Bộ tê, Quan Hinh rốt cục hỏi ra nàng quan tâm nhất lời nói. Không có a, không đúng, chúng ta tại sao muốn dùng? Gần nhất là ngươi kỳ nguy hiểm kỳ. Nếu là không dùng lời nói, rất có thể có tiểu hài tử. Quan Hinh có chút lo lắng nói ra. Hồng tỷ rốt cuộc minh bạch mọi người vì cái gì dùng ánh mắt ấy nhìn lấy nàng. Nguyên lai là, nghĩ tới đây, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đều do cái kia hỗn đản. Vậy mà để cho ta. Cái này mọi người đều biết. Giờ phút này, Hồng tỷ phiền muộn cực. Vì không quá mức rêu rao, Lâm Thi Nghiên cũng không có mở chính mình Lamborghini, mà chính là mở Vương Đại Đông xe. Kể từ khi biết chiếc xe kia là Lâm Thi Nhi mua, nàng liền đem chìa khóa xe cho Thu, đem xe chạy ra khỏi Đông quận biệt thự. Lâm Thi Nghiên có chút ngốc, nàng vừa mới chỉ muốn đi ra tìm Vương Đại Đông, có thể đến cùng nên đi chỗ nào tìm đâu. Nàng căn bản không biết nên đi nơi nào tìm Vương Đại Đông. Cứ như vậy, nữ lão tổng chẳng có mục đích lái xe. Hy vọng xuất hiện kỳ tích. Đột nhiên một cái rẽ, liền thấy Vương Đại Đông. Kỳ tích chỗ lấy được xưng là kỳ tích. Cũng là bởi vì nó cơ bản sẽ không phát sinh. Hiện tại đã hơn 2 giờ sáng. Trên đường liền cái bóng dáng quỷ đều không có. Nhưng mà, phúc không xong hàng. Họa vô đơn chí, đang chạy đến một chỗ tương đối nơi hẻo lánh lúc. Cadillac lốp xe tựa hồ bị thứ gì đâm thủng. May mắn, lúc này Lâm Thi Nghiên không biết Vương Đại Đông ở nơi nào. Tốc độ xe cũng không nhanh. Xe lắc 2 lần, chính là bị một lần nữa trưởng khống. Chậm rãi đem xe tựa ở ven đường dừng lại. Lâm Thi Nghiên lấy điện thoại di động ra, muốn tìm người tiến hành xin giúp đỡ. Khi nàng tại điện thoại sổ ghi chép phía trên lật đến một cái tên lúc, trong mắt nhất thời hiện lên một vòng vui mừng, chỉ gặp chỗ đó biểu hiện ra 3 chữ, tên khốn kiếp, dường như 3 chữ kia, có thể làm cho nàng cảm giác được an toàn một dạng. Nhưng ngay sau đó,